Trọng sinh để đến bên anh. Chương 15, đi chơi P2. Góc truyện audio.com. Khoảng 30 phút sau, bữa sáng đã được giải quyết. Hạo Thiên, anh đi lấy xe đi. Em muốn đến công viên giải trí. Đợi anh một lát, nói rồi anh liền đi ra ngoài. Khoảng 5 phút sau cô đã thấy một chiếc siêu xe đi vào cái sân to lớn kia. Mau ra đây, còn ở đấy làm gì nữa? Không muốn đi chơi nữa hả? Thấy anh nói vậy, cô ngơ ngác đi về phía anh. Chỉ là đi chơi thôi mà. Anh có cần đi cái xe này không? Thế này là khoa trương quá rồi. Đây là chiếc xe rẻ nhất của anh rồi. Nếu em muốn anh có thể đổi. Thật ra chiếc xe này anh vừa mới mua hôm qua. Chất lượng rất tốt. Nội thất thì khỏi phải nói, còn nói về giá trị thì là một con số khổng lồ. Nhưng nói đây là chiếc rẻ nhất của anh cũng không phải không đúng, vì đây là chiếc rẻ nhất của anh ở thành phố T này. Ở vài thành phố khác anh vẫn còn nhiều chiếc xe giá trị cực kỳ to lớn. Không phải ai có tiền cũng có thể mua được. Thôi, không cần, mình đi thôi. Anh nói đây là chiếc rẻ nhất của anh. Cô cũng hơi nghi ngờ một chút vì chiếc xe này quá đẹp. Quá sang trọng, nhưng anh là người có tiền. Không phải, mà là có rất rất nhiều tiền nên chắc chiếc này là cái rẻ nhất của anh cũng có lý. Một lúc sau, chiếc siêu xe kia đã dừng lại bên ngoài công viên giải trí lớn nhất ở thành phố T. Sau khi mua vé vào cửa xong, cô liền chạy vào bên trong. Cô không ngờ nơi này lại đẹp như vậy. Dọc theo lối đi là những loài hoa xinh tươi, đẹp đẽ, có đầy đủ các loại, màu sắc tuyệt đẹp. Cùng với mùi thơm thoang thoảng được phát ra. Thật là dễ chịu. Đi vào sâu hơn một chút. Trước mắt cô là những trò chơi vô cùng thú vị và đặc biệt là những trò cảm giác mạnh. Không hiểu sao từ sau khi trọng sinh cô bắt đầu có hứng thú với những trò này. Và thứ mà cô thấy hứng thú nhất chính là nhà ma. Hạo Thiên, em muốn vào kia chơi. Quay đầu lại nhìn Lục Hạo Thiên. Cô nhanh chóng nói, tay hướng vào phía căn nhà ma tăm tối kia. Có được không vậy? Anh nghi ngờ hỏi lại cô. Lỡ như vừa vào cô đã bị dọa sợ rồi ngất ra thì làm sao? Được mà, trước kia em chưa được vô đó. Anh cho em vào đi nha. Được rồi, nhưng phải theo sát anh. Đừng để bị lạc. Hi hi, em biết rồi. Mau đi thôi. Thấy anh đồng ý, cô liền tươi cười. Nhảy chân sáo đi đến quầy bán vé. Cầm hai chiếc vé trên tay. Cô đưa cho anh một chiếc rồi nhanh chóng kéo anh vào bên trong. Chỗ này rất phù hợp với những người thích mấy thứ kinh dị như cô chẳng hạn. Từ khi bước vào đây, chỉ có thể nhìn thấy một con đường tối om. Thỉnh thoảng sẽ có vài ánh sáng màu xanh, màu đỏ lóe ra để tạo thêm phần thú vị. Lúc mới vào quả thật không có gì đáng sợ, nhưng đi càng sâu thì sẽ có nhiều thứ kinh khủng hơn he he. Đáng sợ quá. Sau khi đi được một đoạn vẫn chưa thấy gì xuất hiện ra để dạo người thì cô đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người nào đó. Chắc là người này đã thấy cái gì đó thú vị rồi đây. Cô liền đi về phía tiếng hét phát ra vừa rồi. Vẻ mặt hiện lên sự hứng thú. Bàn tay thì vẫn đang nắm chặt tay của anh thì bỗng nhiên một con ma đã hiện ra. Trên mặt nó toàn là máu. Để ý kỹ một chút sẽ thấy những đường khâu ở trên mặt cùng với âm nhạc kinh dị để cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Cô có hơi gật mình một chút. Vô thức lùi xuống thì đã đụng phải Lục Hạo Thiên. Anh thuận tay liền ôm cô vào lòng. Lấy một tay che mắt cô lại vì lo cô sẽ sợ cái hình ảnh trước mắt. Ai ngờ đâu cô còn kéo bàn tay anh xuống, sau đó còn nhìn chằm chằm vào con ma kia rồi phán cho một câu. Make up giống thật nhưng vẫn chưa đủ kinh dị. Cho thêm vài con dao ở trên người nữa thì hoàn hảo. Sau đó thoát ra khỏi vòng tay anh rồi đi về phía trước. Cả anh và người giả ma kia đều đứng nhìn cô ngơ ngác. Anh cứ tưởng là cô sẽ sợ nên mới che mắt cô lại, ai ngờ cô còn nhìn người ta rồi bình luận cho một câu. Anh nhanh chóng khôi phục tinh thần rồi đi theo cô. Còn người kia thì đơ luôn một chỗ. Ánh mắt hướng về phía cô và anh vừa đi. Đi dọa ma người ta mà người ta lại không sợ. Còn thản nhiên góp ý cho mình nữa chứ. Gạch nối chấm. Giai Kỳ. Đi chậm một chút. Đường đi càng tối rồi. Cẩn thận kẻo ngã. Có anh ở đây rồi. Sao em có thể ngã được chứ? Thịch, thịch. Tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn sau khi nghe câu nói vừa rồi của cô. Đối với anh, những điều vừa mới xảy ra thật sự giống một giấc mơ. Anh đã từng mơ ước được đi chơi cùng cô, được chăm sóc cho cô, được ở bên cô đến hết quãng đời còn lại, nhưng khi đó cô không hề để ý đến anh dù chỉ một chút. Nếu đây là một giấc mơ, anh hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Cách chương.